Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, bắt lại Tần Phong. Thời gian rất mau tới đến buổi tối. Đợi đến Mâu Vũ đem có hết thảy tất cả đều cho bố trí tốt thời điểm. Đã là 4 giờ sau đó. Lúc này Tần Phong liền y phục đều mặc xong chuẩn bị ra cửa. Trước khi ra cửa thời khắc, Bùi Thiên Tư dò hỏi: "Ta đại khái lúc nào liên hệ người trong nhà ngươi?" "Ngay tại vừa mới." Tần Phong đã đem Tần Chiến số cho Bùi Thiên Tư, để cho Tần Phong bị bắt thời điểm. Bùi Thiên Tư tốt cáo trạng. Tần Phong nghe vậy suy tư một chút, theo sau nói: "Nếu là thật sự như cùng ngươi đoán đồng dạng, nửa giờ sau a?" "Được, nửa giờ sau đó ta gọi điện thoại cho ngươi. Nếu là ngươi không nhận lời nói, ta liền trực tiếp gọi điện thoại cho người nhà ngươi." "Ân." Tần Phong gật đầu một cái. Mà Bùi Thiên Tư thì là lần nữa dặn dò: "Đúng rồi, ngươi tốt nhất muốn giả vờ hăng hái phản kháng. Cứ như vậy Giang Thiết Long mới sẽ không có lòng nghi ngờ. Nếu là ngươi bị tóm chặt Giang Thiết Long biệt thự lời nói, rất dễ dàng đem hang ổ của hắn tận diệt." Tần Phong nghe vậy ngẩn người. Sau khi suy nghĩ một chút, phát hiện độ khó cũng không phải rất đại tiện lần nữa gật đầu: "Ta đã biết." Nói lấy, Tần Phong liền ra cửa. Trong phòng chỉ còn dư lại Bùi Thiên Tư một người một mặt ngọt ngào nằm tại nơi đó. Biểu tình kia, tựa hồ tại hồi ức, lại hình như là tại dư vị, mà cũng liền tại Tần Phong mới vừa đi ra khách sạn thời điểm. "Đi ra, tranh thủ thời gian thông chi Mâu gia." "Vâng." Lập tức thủ hạ liền gọi thông điện thoại của Mâu Vũ. "Mâu gia, người đi ra." "Ân, nam nhân kia một người sao?" "Đúng vậy Mâu gia." Nghe đến lời này, Mâu Vũ sắc mặt vui vẻ: "Cho ta tiếp cận hắn, ta hiện tại liền đến." "Vâng." Điện thoại cắt đứt, mấy người liền mắt không chớp nhìn chằm chằm Tần Phong. Đã sớm chú ý tới sau lưng mấy người nhìn chằm chằm Tần Phong của mình, cũng không có đi quản bọn họ. Bởi vì hắn phát hiện cái kia Minh Cảnh đỉnh phong không tại. Dựa theo Bùi Thiên Tư thuyết pháp là cái gì? Cuối cùng chính mình triển lộ quyền cước, như thế chắc chắn muốn từ Mâu Vũ đến đem hắn nắm lấy. Nếu không, rất dễ dàng để Giang Thiết Long đem lòng sinh nghi. Tại chú ý tới không có cái kia Minh Cảnh đỉnh phong phía sau, Tần Phong cũng không có đi quản sau lưng mấy cái đuôi. Cuối cùng hắn hôm nay đi ra đó chính là biểu diễn như thế nào bị bắt tới lấy. Đi cửa hàng, mua một túi hạt dưa, lại mua chai nước uống. Bất quá bởi vì Minh Cảnh đỉnh phong không có tới, hắn cũng biết cần thời gian. Nguyên cớ lại tại trong cửa hàng lề mề một trận, qua không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ. Tần Phong vậy mới cảm giác được có một cái Minh Cảnh đỉnh phong chính giữa vô cùng lo lắng hướng về bên này chạy đến. Cảm nhận được cỗ khí thế này, Tần Phong không kềm nổi cười. Rốt cuộc đã đến. Vừa nghĩ, Tần Phong một bên đem mua số đồ vật kết cái sổ sách. Theo sau vậy mới đi ra cửa hàng. Một bên khác, nhìn thấy thủ hạ người tất cả đều tại cái này. Mâu Vũ hỏi: "Người đây, đi ra." Nghe đến lời này, Mâu Vũ lúc này liền đem ánh mắt đặt ở cửa hàng cửa ra vào. Quả nhiên, Tần Phong cầm lấy một bình đồ uống, một túi hạt dưa chính giữa theo trong cửa hàng đi ra tới. "Thế nào, động thủ sao?" Nhìn thấy Tần Phong đi ra phía sau, thủ hạ người hỏi thăm, mà Mâu Vũ thì là nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Lập tức lắc đầu: "Không cần, hiện tại người quá nhiều, dễ dàng gây nên bối rối. Hiện tại cái giờ này, người bên ngoài vẫn là thật nhiều. Nếu là động thủ ngược lại sẽ gây nên phiền toái không nhỏ. Chờ đã, chờ ra hỏa này đi đến ít người địa phương lại nói." "Vâng." Theo sau mấy người liền nhìn thấy trước mắt Tần Phong hết sức phối hợp bọn hắn, rất nhanh liền đi tới một cái không người trong ngõ nhỏ. "Lên." Nhìn thấy một màn này, Mâu Vũ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp xuất lĩnh thủ hạ xông tới. Mà nguyên bản Tần Phong chính giữa đứng ở trong ngõ nhỏ chuẩn bị mở ra hạt dưa, bỗng nhiên nghe được bên tai tiếng bước chân phía sau, sắc mặt run lên. "Ai?" "Siêu." Không có trả lời, có chỉ là một đạo tiếng xé gió truyền đến. Tần Phong sắc mặt hơi đổi, cấp bách hướng về một bên tránh né. Chỉ thấy một đạo đoàn kiếm hướng thẳng đến Tần Phong bên tai xẹt qua. Có lẽ là chiếm trước tiên cơ nguyên nhân. Tần Phong tuy nói tránh né đạo này công kích, nhưng nhìn đi lên lại hết sức khó khăn. Tần Phong như là không biết rõ đồng dạng, nhìn hướng nơi góc đường bỗng nhiên xuất hiện 5 bóng người. Đầu tiên là ngẩn người, theo sau phảng phất là nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, là Giang Thiết Long gọi các ngươi tới. Không thể không nói, phía trước tại Bùi Thiên Tư cùng trước người Tô Nhược Tuyết diễn kịch thời điểm, cho Tần Phong lập xuống một cái rất tốt cơ sở, dẫn đến Tần Phong hiện tại biểu diễn gọi là một cái lô hỏa thuần thanh. Thậm chí sắc mặt phương diện một chút nhỏ xíu tỉ mỉ đều bị hắn chiếu cố đi vào. Một màn này, cũng để cho núp trong bóng tối Mâu Vũ cho nhìn thấy. Trong tràng, 5 người không có trả lời, mà là người người móc ra một cái đoạn kiếm hướng về Tần Phong vọt tới. Nhớ tới Bùi Thiên Tư căn dặn, Tần Phong cũng không có diễn quá giả trực tiếp bị mấy người chế phục, mà là đồng dạng hướng về 5 người vọt tới. Chỉ là Tần Phong biểu hiện cũng không có quá mức cường thế. Chỉ là một cái minh cảnh trung kỳ cảnh giới. Những người trước mắt này, có minh cảnh, cũng có người thường. Minh cảnh trung kỳ tại một đánh 5 dưới tình huống vẫn còn có chút cật lực. Tuy nói khó nhọc, bất quá trong thời gian ngắn, 5 người muốn bắt lại Tần Phong cũng vô cùng khó khăn. Chỗ tối, nhìn xem cùng 5 người đánh khó bỏ khó phân Tần Phong. Mâu Vũ không nói hai lời trực tiếp vén lên ống quần, từ bên trong lấy ra một cây dao găm, theo sau nhìn đúng thời cơ, hướng thẳng đến Tần Phong vọt tới, đánh lén. Lúc này Tần Phong, phảng phất trọn vẹn không có chú ý tới Mâu Vũ đồng dạng. Hắn còn tại chật vật đối phó trước mắt 5 người thời gian, lập tức cảm giác chỗ cổ mát lạnh, mà Tần Phong tại cảm giác được chỗ cổ truyền đến lạnh buốt cảm giác thời gian. Lập tức đem hai tay bày cao, làm ra một cái đầu hàng tư thế. Ai? Tần Phong có chút chật vật muốn quay đầu nhìn về phía Mâu Vũ. Thế nhưng Mâu Vũ cũng là căn bản không để ý Tần Phong. Trực tiếp đem Tần Phong ép đến dưới đất, đồng thời đối thủ hạ người quát lớn. Mang đi. Vâng. Thủ hạ người thấy thế, lập tức nhộn nhịp xông lên phía trước, đem không có chút nào chống cự Tần Phong mang đi. Mà Tần Phong, thật vất vả bị mấy người nắm lấy, tự nhiên cũng sẽ không hiện tại tránh thoát, mà là mặc cho 5 người đè xuống chính mình. Theo sau đi theo mấy người cùng nhau lên xe, tựa hồ là lo lắng Tần Phong chạy trốn. Mâu Vũ đặc biệt ngồi tại Tần Phong bên cạnh, đồng thời gọi thông điện thoại của Giang Thiết Long. Điện thoại bên kia, Mâu Vũ trước khi tới liền đã gọi điện thoại cho Giang Thiết Long nói một lần. Lúc này Giang Thiết Long tại vừa mới tiếp vào điện thoại thời điểm liền gấp gáp hỏi. Tình huống thế nào? Giang gia, người nắm lấy. Nghe đến lời này, Giang Thiết Long sắc mặt đại hỉ. Vội vàng nói. Nhanh, vội vàng đem người cho ta mang tới. Vâng, Mâu Vũ nói xong liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Tại Mâu Vũ vừa mới cúp điện thoại thời điểm, Tần Phong sắc mặt hơi đổi. Vội vàng nói. Các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng Bùi Thiên Tư người. Nhưng mà nghe được Tần Phong lời nói, Mâu Vũ tựa như làm như không nghe thấy. Trực tiếp đối thủ hạ nói. Lái xe, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.